Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Tần Cẩm An hét lên một tiếng, ôm lấy cánh tay kêu la thảm thiết. Thẩm Côn im lặng nhìn hai người trước mặt cãi nhau. Thản nhiên nói, người đâu, cướp S, U, N, G của hắn. Ta không rảnh nghe hai người bọn họ cãi nhau. Rõ, thị vệ bên cạnh đang chuẩn bị xông lên chói hắn. Thỏ Tuyết trong lòng Thẩm Côn cựa quậy. Nói một câu, không ổn, cẩn thận hắn có thuốc nổ trong người. Mọi người đừng động, hắn có thuốc nổ trong người. Thẩm Côn đột ngột lên tiếng, giang hai tay bảo vệ mọi người lùi lại. Tất cả đều giật mình. Sao ngươi biết được? Vũ Văn Nhược Long gầm lên với Thẩm Côn. Lúc này hắn sắp sụp đổ rồi. Vốn định nếu kế hoạch không thành công, sẽ bắt một nhân vật quan trọng của Đại Dư Triều cùng nhau đồng quy vu tận. Hắn Thẩm Côn lần đầu gặp mình sao lại biết được? Thẩm Côn sau đó ra hiệu cho thị vệ nấp trên mái nhà. Đoàng đoàng đoàng, vài tiếng S, U, N, G vang lên. Vũ Văn Nhược Long lập tức quỳ sụp xuống đất. Hai tay bị thương nặng nề buông thõng bên người. Thị vệ nhanh chóng tiến lên. Tước S, U, N, G và thuốc nổ của hắn. Chói Vũ Văn Nhược Long và Tần Cẩm An lại. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Thẩm Côn khẽ thở dài. Ôm Thỏ Tuyết vào lòng. Thỏ ngoan, nếu không có ngươi báo trước, làm sao ta biết được tên kia sẽ trộm đường hầm, lẻn vào lãnh thổ Đại Dư Triều chúng ta. Diệp Hiểu Bạch gật đầu đồng tình. Thẩm Côn trong nguyên tác đúng là một nam nhân đáng thương. Từ nhỏ đã bị hại mất cả cha lẫn mẹ. Thiếu niên đắc chí lại bị Phúc Vương lợi dụng. Giang Sơn chinh chiến bốn phương tám hướng, lại bị Phúc Vương cướp mất. Sau này lại bị Thái Phó Tần Cẩm An và Vũ Văn Nhược Long bắt cóc làm con tin uy hát, y, ế, p thái tử. Hoàn toàn là một Mỹ Nam đáng thương. Hai, đúng rồi, sau khi bọn họ xử lý xong việc quốc gia đại sự, lập tức sẽ có Mỹ nhân đến. Diệp Hiểu Bạch đang suy nghĩ miên man thì đã bị Thẩm Côn ôm vào phòng. Nhét một cái lò sưởi cầm tay hình vuông vào bụng nó. Cưng chiều nói, nhanh lên, sưởi ấm đi, ra ngoài nửa ngày, chắc là lạnh rồi nhỉ. Khóe miệng Diệp Hiểu Bạch vô thức cong lên. Đại ca, ta là Thỏ Tuyết đó. Ta từ nhỏ sống trong rừng Bạch Sơn. Ta làm sao lại sợ lạnh. Nhưng mà chỉ bằng việc tên trai thẳng thép này cũng có mặt dịu dàng chu đáo như vậy, cũng coi như là có thay đổi rồi. Lạnh bị cảm thì không tốt. Ta sẽ đau lòng. Thẩm Côn xoa xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay. Cách chương.